Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2435, kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tướng quân, kinh thành bên kia đưa tới tin tức, nghe được kinh thành có tin tức truyền tới, Trương Thủ Danh vội vàng mở ra tới xem, như thế sau khi xem. Trương Thủ Danh nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, chuyện bên kia không cần phải để ý đến. Chúng ta chỉ cần trấn thủ trụ Tùng Châu Thành là được. Hiển nhiên, trong kinh có an bài. Một đám tướng lãnh thấy vậy, trong lòng tuy là tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vội vàng liền đồng ý. Trương Nhị Hắc và Từ Kiến hai người mang binh mã chạy. Rất nhanh. Bọn họ liền biết được liền thổ phiên một ít tình huống. Cái này Tùng Tán Kiền bố, quả nhiên là một người thông minh à, cũng không có mang 100.000 binh mã cùng nhau đuổi theo chúng ta, mà là phái ra 20.000 kỵ binh. Cái này tốc độ của kỵ binh rất nhanh, chúng ta muốn theo bọn họ hao tổn, sợ là dây dưa không được thời gian bao lâu à, một khi bị bọn họ lôi ở. Tình huống tại chúng ta bất lợi, loại cục diện này, bất kể là Trương Nhị Hắc vẫn là Từ Kiến đều đã nhìn ra. Hai người lẫn nhau nhìn quanh, Từ Kiến cũng là không biết làm sao. Hồi lâu sau, Từ Kiến mở miệng nói, Trương Tướng Quân, hôm nay loại chuyện này, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực hao tổn, có thể dây dưa bao lâu dây dưa bao lâu. Nếu quả thật bị bọn họ cho kéo lại, thậm chí để cho bọn họ đến lúc thổ phiên viện quân đến. Vậy chúng ta trừ tử chiến, không có lựa chọn nào khác. Tử chiến cái từ này từ Từ Kiến trong miệng nói ra là có chút kỳ quái, bởi vì ban đầu hắn nhưng mà bỏ thành chạy trốn. Người như vậy lại muốn tử chiến, nếu là lúc trước, Trương Nhị Hắc nhất định là muốn chế giễu Từ Kiến một phen. Bất quá bây giờ, hắn nhưng là cũng không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Theo Từ Kiến trải qua sinh sau khi chết, hắn phát hiện Từ Kiến theo cái đó đỗ hỏi là người giống nhau. Bọn họ cũng không phải sợ chết người, bọn họ chỉ là không muốn chết như vậy không có giá trị thôi. Thậm chí so sánh hạ, Từ Kiến so với kia cái đỗ hỏi, càng làm cho người cảm thấy thích. Có thể là bởi vì hắn so đỗ hỏi muốn càng làm thú vui xem một chút nguyên nhân đi. Dù sao, ở Từ Kiến nói cái này sau đó, hắn liền trực tiếp gật đầu đồng ý, cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Hai người chỉ như vậy mang binh mã, theo thổ phiên binh mã đâu nổi lên vòng. Bất quá bọn họ tốc độ rốt cuộc là không có tốc độ của kỵ binh mau. Cho nên như vậy ném mấy ngày sau. Bọn họ liền bị thổ phiên kỵ binh đuổi theo, mà bị kỵ binh đuổi kịp, cứng rắn đụng không tốt, tiếp tục chạy trốn lại là không tốt. Dẫu sao một khi kỵ binh xông lại sau đó, bọn họ không có trận hình phòng vệ, một khi bị tách ra, cũng chỉ có bị tàn sát phân. Bọn họ nếu như có thể, sau cùng biện pháp, dĩ nhiên là tiêu diệt cái này 20.000 thổ phiên binh mã. Rồi sau đó lại tiếp tục theo thổ phiên hao tổn, chỉ cần có thể tiêu diệt những binh mã này, còn dư lại thổ phiên binh mã muốn đuổi kịp bọn họ giết chết bọn họ coi như không dễ dàng. Chẳng qua là, muốn tiêu diệt cái này 20.000 thổ phiên kỵ binh, cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Trương Tướng Quân, hôm nay loại chuyện này, chúng ta đừng vô tưởng trước, chỉ có thể liều một cái. Từ Kiến nhìn Trương Nhị Hắc nói một câu, Trương Nhị Hắc gật đầu một cái, nói, loại chuyện này, cũng chỉ có thể liều mạng, nếu không sau cùng kết quả sợ rằng sẽ là giống nhau. Từ Kiến gật đầu, sau đó hai người liền tổ chức binh mã, sắp hàng trận hình, rất nhanh, hai bên bày trận, thổ phiên kỵ binh tựa hồ không ngờ rằng quân đường sẽ nghe tới. Một bộ theo bọn họ quyết chiến dáng vẻ, mà đối mặt quân đường loại chuyện này, bọn họ đột nhiên do dự, ra lệnh cho bọn họ, chẳng qua là kéo quân Đường chạy trốn tốc độ, chờ đợi viện quân đến. Nhưng hôm nay đại đường binh mã muốn theo bọn họ quyết chiến. Vậy bọn họ yếu quyết chiến sao? Dẫn đầu tướng quân tên là Cáp Lỗ Lỗ. Hắn là thổ phiên rất nổi danh kỵ binh đại tướng. Hắn chẳng qua là hơi do dự một chút. Ngay sau đó tức giận liền tràn ngập tới. Hắn hét lớn một tiếng. Trả thù. Ngay sau đó, một đám thổ phiên kỵ binh cũng đều đi theo cao giọng kêu gào. Trả thù, trả thù, trả thù, tiếng vang khắp trời cao. Bọn họ từ xuất chinh tới nay, có thể nói là được hành hạ. Hôm nay, đối mặt bọn họ kẻ địch, bọn họ muốn cùng một trận chiến, cùng chết chiến, mà đang ở bọn họ như vậy hô xong sau đó. Cáp Lỗ Lỗ vung tay lên, một đám thổ phiên binh mã lập tức liền vọt tới. Quân Đường trong, Trương Nhị Hắc thần sắc bình tĩnh. Hắn là một võ tướng, hắn thấy quen tình cảnh như vậy, vậy đã sớm xem nhạt liền sống chết. Huống chi, hôm nay bọn họ còn chưa nhất định chết. 20.000 thổ phiên kỵ binh xác thực rất cường đại. Nhưng có phải là thật hay không liền cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Có thể diệt bọn hắn, nhưng là không thể nói. Đội mạch đao chuẩn bị, giết, ra lệnh một tiếng. 2.000 đội mạch đao đón thổ phiên kỵ binh liền vọt tới. Cái này là đại đường trong đội ngũ tiêu phối. Đội mạch đao ra, đại đao liền trực tiếp bổ tới. Những cái kia thổ phiên kỵ binh mới vừa xông lại, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đội mạch đao giống như chặn một cái thiết tường. Người bất kỳ muốn xông lại, cũng đừng nghĩ, khều một cái lại một rút thổ phiên kỵ binh xông lại. Nhưng rất nhanh liền bị đại đường đội mạch đao cho đánh bại. Bọn họ thừa nhận nhất kịch liệt đánh vào. Trán của bọn họ toát mồ hôi lạnh. Nhưng bọn họ nhưng cũng không có chút nào lui khiếp ý. Giết, giết, giết. Máu tươi phun ra. Máu tanh ngất trời. Cáp Lỗ Lỗ nhìn trước mắt tình huống. Nhưng là thần sắc bình tĩnh. Hắn là biết đại đường đội mạch đao lợi hại. Bất quá. Hắn cũng muốn xem đại đường đội mạch đao có thể chống đỡ bao lâu. Vậy mạch đao rất nặng, bọn họ lại có thể huy động bao lâu? Mà một khi bọn họ không nhịn được, hắn thổ phiên kỵ binh lập tức thì biết tách ra bọn họ. Tiến tới đem bọn họ từng cái một tiêu diệt. Đây là bọn họ không ngăn cản được sự thật. Gió lạnh gào thét, chém giết đã có chút tiến vào ác liệt ở trạng thái. Hoàng hôn buông xuống, đội mạch đao rốt cuộc không chịu nổi. Thổ phiên kỵ binh vọt vào đội mạch đao trong, đem bọn họ cho xông lên tản ra. Đội mạch đao các tướng sĩ cánh tay ê ẩm, bọn họ có chút không dơ nổi. Mắt xem, bọn họ sẽ bị thổ phiên kỵ binh tàn sát. Trương Nhị Hắc bên này, lập tức phân phó nói. Xông lên, ra lệnh một tiếng. Hai bên binh mã trực tiếp xông qua, mà đội mạch đao vào lúc này, lập tức lui trở về phía sau. Chém giết, lần này chém giết càng thêm điên cuồng, làm cho lòng người sinh sợ hãi, để cho người cũng có thể sinh ra ác mộng. Ban đêm tới, chém giết cũng không có phân ra thắng bại tới. Kỵ binh dưới tình huống này, mất đi ưu thế, Cáp Lỗ Lỗ biết. Bọn họ không thể còn như vậy chém giết tiếp. Ngựa của bọn họ một khi bị giật mình, tình huống đối với bọn họ mà nói sẽ là chí mạng. Lui, bọn họ nhiệm vụ vốn chính là kéo quân Đường. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có kéo quân Đường một ngày, còn giết bọn họ không thiếu binh mã. Bọn họ đã coi như là đang hoàn thành nhiệm vụ. Như tình huống như vậy hả? Bọn họ lui binh hoàn toàn có thể. Cáp Lỗ Lỗ dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thổ phiên kỵ binh lập tức lui về phía sau. Trương Nhị Hắc thấy thổ phiên lui đi, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó, cái này thổ phiên kỵ binh thật đúng là lợi hại, thiếu chút nữa thì thua ở bọn họ trong tay. Hôm nay bọn họ lui đi, chúng ta không bằng thừa cơ hội này, đi nhanh lên đi, đối với bọn họ mà nói. Có thể đi bao xa